Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 566, ám hắc xâm lâm bên trong thôn Trang. Lưu Du Trang cái này bước làm cho ăn dưa quần chúng nhìn hai mắt tỏa sáng, lão tử vì hắn quay người, nhưng người nào có thể nói cho ta biết đây là cái gì trang bị? Lao Tỳ Phi thường thưởng thức cái này vị học đệ ra sân phương thức. Rất đặc thù, độc đáo, không xáo lộ, tốt a, ta cũng không hiểu hắn đây là muốn làm gì. Vì sao nói đầu óc là cái thứ tốt? Chẳng lẽ hắn cho rằng đi vào ám hắc xâm lâm bên trong không cần địa đồ? Cái này một câu nói sau cùng rơi xuống, lập tức có không ít người phun nước. Trang bức. Tiểu tử này tại đây xuất hiện ngay tại cái đó trang bức. Chính phải, chính phải, quả nhiên là ám hắc xâm lâm là chính hắn nhà a. Năm trước võ cờ không phải đặt ở hiểm địa bên trong, chính là đặt ở hung thú cấp cao trong hang ổ mặt. Vào tay độ khó cường đại đến ngươi hoài nghi nhân sinh. Bây giờ liền địa đồ cũng không có, hắn còn trang bức như vậy, lần này hắn sẽ đánh mặt sao? Nói xong vừa nói, Lưu Du đã đứng ở đội ngũ trước mặt, hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một hơi trắng tinh lợi, không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền, lời nói của ta đúng hay không, lão đầu tử, hô, chấm ngoặc kép, lần này tất cả mọi người lập tức cảm thấy đầu ngốc choáng váng. Bọn họ vậy mà nghe được Lưu Du đang gọi trưởng lão của nội viện làm lão đầu tử. Cái này mẹ nó chính là tải tự chui đầu vào giỏ a. Ôn thần, họa thủy, tuyệt bích không thể dựa vào quá gần. Hội chịu khổ hồ cá. Tiểu hỏa tử, ngươi thực cho rằng như vậy. Ngoài dự đoán của mọi người là trưởng lão của nội viện cũng không có tức giận, mà là lợi dụng khá là ánh mắt tán thưởng nhìn về phía Lưu Du. Không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền. Ha ha ha. Tốt, nghĩ không ra giống như ngươi ngày Tết ông Táo Linh, còn có thể có như vậy giác ngộ. Không sai, Mặc Dương lúc ấy đều ngu mắt, cả người như bị sét đánh. Hắn một cái đại thiên tài đứng ở chỗ này hơn phân nửa thiên. Thiên nguyên cảnh a, thế nhưng là liền một câu tán dương đều không có đạt được. Cho dù là một cái ánh mắt khen ngợi cũng tốt a. Nhưng là đều không có, mà cái này một thân tao khí Lưu Du lại bị khen cái, không sai. Đây là mấy cái ý nghĩa? Chẳng lẽ lão tử thực không bằng tên cầm thú này? Mặc Dương huynh đệ, đừng nóng giận, Lãnh Thiên Diện bỗng nhiên nhích tới gần, liền để hắn nhận điểm miệng lưỡi lợi hại, đợi đến ám hắc xâm lâm bên trong, tự nhiên sẽ có cơ hội làm cho hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hơn nữa theo ta được biết, ha ha, Mặc Dương huynh đệ ngươi nhưng có một vị đồng tộc tỷ tỷ tại nội viện tu luyện. Lãnh Thiên Diện đột nhiên tới gần, làm cho Mặc Dương có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn có thể cảm giác được hai người điểm xuất phát là giống nhau. Cũng là vì chơi chết Lưu Du tên vương bát đản này. Sở dĩ, hắn không có phủ nhận chính mình có cái tỷ tỷ tại nội viện tu luyện. Nhưng thì tính sao? Lãnh Thiên Diện cười cười. Mặc Dương huynh ngu dốt, người không biết lần này giữ gìn trật tự người là ai à? Cái gọi là giữ gìn trật tự, đó là nội viện phái ra lão sinh tiến vào ám hắc xâm lâm. Bí mật quan sát đám này người mới là cái gì cái phẩm đức. Thực lực, nếu như âm hiểm xảo trá, thực lực yếu ớt, liền xem như ăn cắp mưu lợi đã tới nội viện, đó cũng là không thể tiến vào võ thần tháp. Chẳng lẽ mặt lạnh huynh nói, giữ gìn người là ta tỷ tỷ kia? Mặc Dương sắc mặt kinh ngạc, hắn vị tỷ tỷ kia hầu như đều tiếp cận nguyên phủ cảnh rồi a hát. Đến lúc đó không cần tự mình động thủ, chỉ cần hướng cái kia tỷ tỷ đầu nhập báo Lưu Du phẩm hạnh thấp kém. Không chỉ có để cho mình miễn ở rơi xuống giết hại đồng môn bại hoại thanh danh, còn có thể để cho Lưu Du mất đi tiến vào võ thần tháp tư cách. Quả thực quá hoàn mỹ, lão đầu quá khen rồi. Ha ha ha, Lưu Du trực tiếp được đà lấn tới, lớn cười vài tiếng, tiểu hỏa tử, lão phu thưởng thức ngươi, bất quá tiếp xuống trong nửa tháng, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nội viện trưởng lão tâm tình thật tốt, sau đó liền bắt đầu tuyên bố vòng thứ hai lịch trình bắt đầu. Có thể thông qua tổng hợp chấm điểm học viên, cũng chỉ có 100 người. Thông qua hỗn độn chi môn truyền đến võ thần phong chân núi. Sau đó cùng trước đó đã nói xong tổ đội người bắt đầu tập hợp. Liền đi thẳng đến ám hắc xâm lâm. Lưu Du cùng Trung Vô Diễm hai chân từ cái kia hỗn độn chi môn phóng ra. Phát bên ngoài bây giờ có mấy người đang đợi. Đối phương trong ánh mắt tràn đầy oán hận. Tiểu Du là Mặc Dương Lãnh Thiên Diện bọn họ. Cẩn thận một chút. Trung Vô Diễm có chút nhíu mày. Lãnh Thiên Diện cái này mặt tê liệt lúc nào cùng Mặc Dương trộn lẫn bắt đầu. Lưu Du mỉm cười gật đầu một cái. Sau đó mặt hướng những người kia. Đem sau lưng cái chảo rút ra. Một màn kế tiếp. Trực tiếp làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Ông. Hai đầu màu tím minh văn tại cái chảo bên trên quấn vòng. Đây là cái gì vũ khí? Đây là lúc ấy tất cả mọi người chung tiếng lòng. Lại còn gia trì minh văn. Hơn nữa nhìn lực sát thương thật là cường đại bộ dáng. Uy, muốn đơn đấu tranh thủ thời gian. Lão tử đêm nay cũng không có ăn cơm. Vì ăn như gió cuốn một đợt thịt rừng. Hắn thật vẫn cái gì cũng chưa ăn. Hừ, Mặc Dương lười nhác cùng Lưu Du người vô sỉ như vậy kéo con bê. Trực tiếp liền cảnh cáo nói, chúng ta lưu lại là vì cảnh cáo ngươi, tốt nhất chính là bỏ quyền, nếu không, ngươi ngay cả bước vào nội viện tư cách đều không có. Dứt lời, người xoay người rời đi, đi được đó là một cái gọn gàng, thiết, Lưu Du lạnh không lẻ loi khi bọn họ lời nói thả cái rắm. Ngươi thực không sợ bọn họ đùa nghịch âm mưu gì. Trung Vô Diễm thực bị Lưu Du rộng rãi đánh bại. Mặc Dương mặc dù không phải trong lúc này túc trí đa mưu người. Nhưng Lãnh Thiên Diện liền không nhất định. Hai người kia tiến tới cùng nhau không gặp quỷ cái kia mới là thật có quỷ. Không sợ a, bọn họ đều cực kỳ yếu ớt. So đánh nhau bọn họ khẳng định không phải đối thủ của ta a. Bàn về bối cảnh, ta bức phủ mới là trí cao vô thượng. Cái kia ta thật sự chính là mù quan tâm. Không sai biệt lắm. Binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn nha. Cái kia kia là cái gì chủ nghĩa cộng sản người nối nghiệp? Lại là cái gì? Cái này là một người phải không? Truyền thừa có phải hay không đặc biệt cường đại? Tặc cường đại rồi cái này truyền thừa. Ngạch không đúng không đúng. Cái này ngươi không cần phải hiểu. Giải thích rất khó khăn. Ngươi lý giải cũng rất có độ khó. Tiếp đó, hai người chính thức bước vào ám hắc xâm lâm. Ban đêm rừng rậm nguy cơ tứ phía. Đi ở yên tĩnh im ắng trong rừng. Trung Vô Diễm nhớ tới cái nào đó truyền thuyết. Những năm gần đây, tại ám hắc xâm lâm bên trong có không ít người bắt gặp một cái thôn trang nhỏ. Nhưng hắc ám lâm xâm bên trong không có bất kỳ cái gì thôn trang. Người bình thường căn bản là không cách nào chống cự mãnh thú. Chớ đừng nhắc tới tại mãnh thú địa bàn phồn diễn sinh sống. Nhưng cái này cũng là truyền thuyết. Có hay không thuộc về thực nàng chưa thấy qua tận mắt. Nha, cái kia Bạch Tuấn lại tới ăn linh thảo. Đột nhiên lúc này, tại Lưu Du bên tai truyền đến tiểu hài tử tiếng kêu to. Ngay sau đó chính là truyền đến đông đảo tiếng bước chân. Lưu Du hai người đều không rõ ràng cho lắm, khinh công nhảy lên ngọn cây đỉnh, trước khi chỗ cao tiếp theo nhìn, thình lình phát hiện phía trước lại có một cái thôn trang nhỏ. Ta đi, các ngươi người của này rất nghiêu a. Tại ám hắc xâm lâm bên trong an cư lạc nghiệp, Lưu Du sững sờ, nhưng hắn lúc ấy nhìn qua ám hắc xâm lâm địa đồ, cũng không có phát hiện bên trong có bất kỳ thôn trang a. Trung Vô Diễm không nói lời nào, chỉ là đầu có chút lớn. Truyền thuyết là thật, cái này ứng nghiệm đến cũng quá nhanh a. ở nơi này một lát, một thớt toàn thân sáng lên Bạch Tuấn xuất hiện ở trong tầm mắt của hai người. Nó mọc ra một đôi trắng tinh hai cánh, rơi xuống đất mạnh mẽ. Tại thôn trang này xung quanh có rất nhiều dược điền, trồng không ít linh dược, mà cái kia Bạch Tuấn đang tải một khỏa ăn. Thôn trang này, không đơn giản a, Lưu Du cảm thán, Bạch Tuấn hắn trước mặc kệ sao, nhưng lại những linh dược này nhiều đến có chút quá đáng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.